99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2021, chương 2005, nhanh lên. Ta thời gian đang gấp. Tốt, Thẩm Mạn Đình thanh âm nhẹ nhàng. Thẩm Lạc An một lần nhìn qua, giống như là hơi kinh ngạc. Ta đáp ứng ngươi. Thẩm Mạn Đình nhìn xem Bảo Bảo, thanh âm nhẹ không biết là chỗ nào phát ra tới. Như vậy một đáp ứng, Thẩm Mạn Đình đi nghỉ việc, cùng lãnh đạo chủ quản ông chủ không ngừng xin lỗi. Về sau, cùng ngày đến Thẩm gia, Thẩm Mạn Đình hành lý không nhiều, thêm tắm rửa vật dụng cùng đủ loại không nỡ vứt bỏ đồ vật. Tổng cộng chỉ có một cái dương nhỏ, còn có thân ba lô nhỏ. Đến lúc đó, Thẩm Mạn Đình còn có chút do dự, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là nhấn chuông cửa. Hà Mụ rất mau tới mở cửa, trông thấy Thẩm Mạn Đình dẫn theo vật kia, khẽ giật mình, nói, tiểu thư. Thẩm Mạn Đình có chút xấu hổ cười cười. Hà Mụ lập tức phản ứng, nói, mau vào đi, đến, cho ta. Đưa tay muốn đi tiếp Thẩm Mạn Đình trong tay dương hành lý. Thẩm Mạn Đình vội vàng nói, không cần, ta tự mình tới có thể. Hà Mụ, lần cái kia rời khỏi A Di, gian phòng ở nơi nào? Ta mang vào. A, Hà Mụ lại là một mộng. Đó là bảo mẫu phòng nha. Đúng, là muốn bảo mẫu phòng. Thẩm Mạn Đình mặt có chút nóng cay, nói, về sau ta cũng là trong nhà bảo mẫu. Hà Mụ cảm giác hoang đường, nở nụ cười, nhưng là một đôi mắt nhìn chằm chằm Thẩm Mạn Đình, phát hiện nàng không giống như là đang nói giỡn bộ dáng. Trong lúc nhất thời, hai người đều cương, biểu lộ có nói không nên lời xấu hổ. Ở thời điểm này, cửa gian phòng bị mở ra đến, Hải Nhi thanh âm truyền đến, Thẩm Lạc An ôm Bảo Bảo đi tới, nhìn thoáng qua, nói, Hà Mụ, mang nàng trước khi đi Trương A Di gian phòng đi, hỗ trợ chỉnh lý thu thập một chút, về sau nàng tới nhà chúng ta chiếu cố hài tử. Hà Mụ nghe được Thẩm Lạc An như vậy lời nói, vẫn là không thể tin được bộ dáng, nói, đại thiếu, người biết người lại nói cái gì sao? Nàng là Mạn Đình tiểu thư a. Đi, Thẩm Lạc An nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt dừng lại ở Thẩm Mạn Đình thân. Chờ một lúc ta sắp đi ra ngoài, phòng thí nghiệm bên kia cần ta đi qua qua nhìn một lần. Ngươi xem lấy hài tử. Thẩm Mạn Đình nghe vậy, hỏa, nói, ngươi có còn lương tâm hay không? Hài tử đều sốt thành dạng gì, ngươi lại còn có tâm tư làm việc? Thẩm Lạc An cười lạnh một tiếng, nói, dĩ nhiên đến làm bảo mẫu, phải có một bảo mẫu bộ dáng. Ngươi đây là tại dùng cái gì lập trường đến nói chuyện với ta? Chẳng lẽ quên Trương A Di là thế nào bị ta sa thải? Thẩm Mạn Đình tiếng nói trì trệ, ngay sau đó cắn răng nói, ta là mẹ hài tử. Nếu không phải là mẹ hài tử ở nơi này, ta cũng đi không được. Thẩm Lạc An nhìn thoáng qua, ngay sau đó xoay người qua. Thẩm Mạn Đình sửng sốt một chút, nhanh lên, ta thời gian đang gấp. Thẩm Lạc An tiếng thúc giục thanh âm. Thẩm Mạn Đình trực tiếp đem hành lý lôi kéo tiến nhập căn phòng kia. Chỉ là, vừa đi vào, nàng cảm thấy có chút không chịu nổi. Đây là bảo mẫu phòng. Gian phòng rất nhỏ, có chút âm u, bên cạnh là máy giặt. Về sau ban công, hình chữ nhật gian phòng thoạt nhìn như là hành lang, chỉ là hai bên đều cản trở, cách xuất đến giống như là một cái gian nhỏ. Một mặt chỉ có thể thả một cái giường, giường là 1m2, sau đó là tủ đầu giường. Một phía khác là một cái phòng tắm rất nhỏ, còn có một cái bồn cầu, còn có gian tắm rửa, liền bồn rửa tay đều không có. Cái này thực người có thể ở sao? Thẩm Mạn Đình trước kia ở cái này trong trại ở cũng tốt mấy năm, tại sao không có chú ý tới còn có một cái như vậy gian phòng nhỏ đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.